Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1407, Tinh Linh thị chủ. 20. Tiến vào bao xương sau, Minh Thù mới nói: "Ngươi thật đúng là tìm được cái đó, ta khả năng vận khí tốt đi. Con này tinh linh kêu Thiên Diệp, là khúc rõ ràng bài hát tại ngoài rừng rậm tinh linh mặt gặp. Khi đó Thiên Diệp bị thương, đúng lúc bị hắn cứu rồi. Tinh linh đơn thuần thiện lương, khúc rõ ràng bài hát cứu mạng của nàng. Thiên Diệp liền cùng hắn quyết định khế ước, báo đáp ân cứu mạng. Vận khí này là thật tốt." Thiên Diệp lúc ban đầu phòng bị sau, lúc này đang tò mò quan sát nàng. "Ngươi..." Thiên Diệp thận trọng nhìn lấy Minh Thù. "Trên người của ngươi có điện hạ khí tức." Khúc rõ ràng bài hát mờ mịt. "Cái gì điện hạ?" Minh Thù kéo xuống mũ trùm, ngồi ở trên bả vai nàng, tiểu tinh linh bại lộ ra trắng như tuyết tinh xảo dung mạo, tóc vàng buông xuống tới mắt cá chân. Khúc rõ ràng bài hát trực tiếp nhìn sửng sốt. Thiên Diệp cũng rất đẹp mắt, nhưng là so với con này tinh linh tới, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Điện hạ, Thiên Diệp theo khúc rõ ràng bài hát bên người đứng lên, cúi người hành lễ. Thiên Diệp gặp qua điện hạ. Liên Tuế không nhận biết con này tinh linh, chẳng qua là tùy ý gật đầu. Thiên Diệp rõ ràng có chút kích động. "Bất quá điện hạ tại sao lại ở chỗ này?" Nàng 2 năm trước liền bị khúc rõ ràng bài hát khế ước, tự nhiên không biết tinh linh tộc chuyện phát sinh. Khúc rõ ràng bài hát kinh ngạc biểu tình viết lên mặt. Hắn tay run run chỉ hắn. "Điện hạ, hắn là tinh linh tộc điện hạ." Thiên Diệp lôi kéo khúc rõ ràng bài hát tay áo, mềm nhũn nhắc nhở: "Chủ nhân, không nhưng đối với điện hạ vô lễ." Khúc rõ ràng bài hát vội vàng đem để tay đi xuống. Đủ loại không thể tin tưởng tràn ngập ở trong đầu hắn. Nàng lại đem tinh linh tộc điện hạ cho mang ra ngoài. Hắn nhớ đến tinh linh tộc điện hạ, chính là hạ nhiệm tinh linh vương chứ. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Khúc rõ ràng bài hát chóng mặt gọi tới điếm tiểu nhị gọi thức ăn. Trong lúc khả năng một mực đang tại tiêu hóa chuyện này, Liên Tuế ăn đồ ăn rất chọn. Minh Thù thử qua tất cả mọi thứ, chọn khác biệt đi ra, từng chút cho ăn hắn. Khúc rõ ràng bài hát nhìn đến khóe miệng quất thẳng tới. Người có thể tưởng tượng trước dũng mãnh đến không được, đột nhiên như vậy tỉ mỉ đầu đút người khác. Cái này tương phản lớn đến có chút tiếp nhận vô năng. Bất quá, hình ảnh này còn rất có yêu. Khúc rõ ràng bài hát nhìn một chút nhà mình tinh linh. Thiên Diệp cơ bản sẽ không cần hắn uy. Nhưng Liên Tuế dường như không cảm thấy không đúng. Yên tâm thoải mái chờ lấy Minh Thù đầu uy. Khắc khục, khúc rõ ràng bài hát đánh vỡ quỷ dị này bầu không khí. Người cũng là tới nơi này tham gia. Nói đến một nửa, khúc rõ ràng bài hát đột nhiên nghĩ đến người đối diện. Hình như là cái ma pháp sư hắc ám. Thân là ma pháp sư hắc ám, tại sao có thể là tới vây quét ma pháp sư hắc ám? Tham gia cái gì? Minh Thù hỏi hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, người không biết sao? Minh Thù lắc đầu. Nàng cái này vừa bước vào phàm tục, biết cái đếch gì nha? Khúc rõ ràng bài hát giải thích. Gần đây có người phát hiện có ma pháp sư hắc ám tụ tập ở bên ngoài thành trì mê chướng trong rừng. Mọi người đều là tới nơi này tiêu diệt. Ở ngay trước mặt ma pháp sư hắc ám. Nói tiêu diệt ma pháp sư hắc ám. Hình ảnh làm sao quỷ dị như vậy đây? Tụ tập ở chỗ này làm gì? Không biết a. Khúc rõ ràng bài hát gãi đầu. Bất quá trong thành gần đây có không ít hài tử mất tích. Nhất định là cùng bọn họ có quan hệ. Những hài tử này ngay từ đầu là buổi tối mất tích, sau đó ban ngày chuyển cái người công phu, hài tử đã không thấy tăm hơi. Ma pháp sư hắc ám lá gan lớn như vậy, hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt. Các ma pháp sư bị chọc giận, hiện tại chính tụ tập đội ngũ chuẩn bị vào mê chướng lâm tiêu diệt ma pháp sư hắc ám. Chúng ta thần điện dẫn đội là Phương Khê tên biến thái kia. Nói tốt nơi này khúc rõ ràng bài hát sắc mặt liền khó xem. Khúc rõ ràng bài hát có một con khế ước tinh linh.